Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, thế lực ngang nhau. Quái vật. Giờ khắc này Tiêu Nhiên, ở Trần Thiên trong mắt cái kia chính là một cái chánh thức quái vật. Chỉ là một cái hiển thánh điên phong cảnh giới cũng chưa tới võ giả. Dĩ nhiên với hắn vị này bán thần cảnh trí cường giả đánh nhau không phân trên dưới. Dù cho Tiêu Nhiên dựa dẫm binh khí cùng chiến giáp giúp đỡ, vậy cũng không phải tùy tiện là ai đều có thể tới hắn. Bằng không chẳng phải là quan hệ A Miêu A Cẩu đều có thể dựa vào vũ khí ngạnh hám bán thần cảnh võ giả. Không phải không thừa nhận, người rất mạnh, thậm chí đã hơn nhiều bình thường hiển thánh võ giả đỉnh cao cũng cường hãn nhiều. Nhưng rất lợi hại, đáng tiếc, người gặp phải là ta. Hôm nay, ta liền để ngươi mở mang. Bán thần cảnh tại sao lại được gọi là bán thần cảnh? Trần Thiên sắc mặt chậm rãi khôi phục lại yên lặng. Liền phảng phất vừa mới hết thảy đều chưa từng phát sinh. Mà ở đối diện hắn, Tiêu Nhiên mi đầu nhưng là thoáng vẩy một cái. Rất hứng thú nhìn đối phương. Mặc dù đã đấu đến trình độ như thế này, nhưng Tiêu Nhiên cũng sẽ không e ngại hắn quan hệ. Trái lại đối với hắn trong miệng nói tới bán thần cảnh huyền bí cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhìn thấy Tiêu Nhiên vẻ mặt bất biến, Trần Thiên Tâm bên trong cười lạnh một tiếng. Không nữa phí lời, vươn tay trái ra đối với lòng đất mặt biển nhẹ nhàng một chiêu. Nhìn như là giữa người yêu khẽ vuốt, nhưng dưới đáy vừa khôi phục lại yên lặng mặt biển nhưng là bỗng nhiên chấn động. Nương theo một trận ào ào ào tiếng nổ vang rền truyền ra. Một đạo trăm mét cao thông thiên thủy cột bỗng nhiên từ mặt biển chui ra. Ở chui ra mặt biển đồng thời, này cột nước đỉnh đầu còn đang không ngừng phát sinh biến hóa. Cuối cùng ở mấy hô hấp trong lúc đó, triệt để diễn hóa thành một cái lam sắc nộ long. Nương theo cuồng bạo thủy khí cùng với ào ào ào tiếng nổ vang rền, trăm mét cự long thẳng tới cửu thiên, xoay quanh ở Trần Thiên trước người cách đó không xa. Đối với Tiêu Nhiên mắt nhìn chằm chằm dán mắt, Tiêu Nhiên ánh mắt buông xuống, phảng phất không có chú ý tới tình cảnh này. Nhưng trên thực tế Tiêu Nhiên nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, thậm chí ngay cả này cự long trên trông rất sống động long lân cũng xem rõ rõ ràng ràng. Một chiêu này bỗng dưng nhiếp vật cùng với lướt nước thành binh đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cũng chính là đại biểu chạm tới thần hồn cảnh võ giả tiêu chí chi nhất. Chỉ có thần hồn cảnh võ giả có thể sử dụng tới như vậy to lớn hùng vĩ chiêu thức. Cũng chỉ có thần hồn cảnh võ giả có thể lợi dụng tự thân pháp lực cùng với tự thân tiểu thế giới đến câu thông cũng nắm giữ vùng thế. Giới này linh khí biến hóa hầu như dễ sai khiến. Cũng chỉ có thần hồn cảnh võ giả trong cơ thể đan điền thế giới từ lâu đại thành, có thể chịu đựng được khổng lồ như thế pháp lực tiêu hao cùng với vùng thế giới này lực lượng uy áp. Cho dù là hiển thánh võ giả đỉnh cao, muốn sử dụng tới một chiêu này đến, cũng gần như không có khả năng. Dù cho thật sử dụng tới đến, cũng sẽ từng phút giây gặp nghiêm trọng phản phệ. Kết thúc, có trách thì chỉ trách ngươi không nên khiêu khích ta. Trần Thiên nhàn nhạt nói. Nhìn Tiêu Nhiên mấy cái như cửu thiên thần ma nhìn một con run dế giống như cao cao tại thượng. Nương theo câu nói này hạ xuống. Này cao đến trăm mét lam sắc cự long bỗng nhiên há mồm phát ra gầm lên giận dữ. Dù cho chỉ là giọt nước ngưng tụ hình thành, dĩ nhiên cũng phát ra chánh thức tiếng hổ khiếu long ngâm. Âm thanh chấn động khắp nơi. Nếu là người bình thường thấy này, e sợ đã sớm sợ mất mật. Tiếng giống giận dữ phát ra đồng thời, dài trăm mét long lắc đầu vẫy đuôi trong lúc đó, hung hãn hướng về Tiêu Nhiên đập vào lại đây, nguy cơ, trong nháy mắt sinh ra. Nhưng, Tiêu Nhiên nhưng chỉ là khẽ cau mày, phảng phất đang suy tư quan hệ đồ, vật, không chút nào đem con này lam sắc cự long cho để ở trong mắt dáng vẻ. Trần Thiên thấy này, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười đến, Tiêu Nhiên rất mạnh. Cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được. Nhưng đối mặt một vị bán thần trải qua võ giả toàn lực nhất kích, vẫn là mượn thiên địa chi uy phát động công kích. Đừng nói là Tiêu Nhiên, coi như là cùng cảnh giới bán thần cảnh cường giả cũng tuyệt đối không dám như vậy bất cần. Nếu Tiêu Nhiên dám bất cần, như vậy nhất định phải trả giá nên có đại giới đến. Mà cái này đại giới, tự nhiên chính là Tiêu Nhiên tánh mạng. Liền ở hắn nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy tốt nhất Tiêu Nhiên đối mặt con này dài 100 mét long. Đột nhiên nhất chỉ một điểm, một đạo bất quá dài 1 thước nửa trong suốt kiếm mang lóe lên liền biến mất. Dũng mãnh không sợ chết hướng về dài 100 mét long xông tới. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Trần Thiên lắc đầu một cái, trong mắt lóe ra một vệt trào phúng. Uổng phí lúc trước hắn theo Tiêu Nhiên cuộc chiến đấu như vậy lâu. Nhưng mà, liền ở hắn cho rằng chiến đấu đã kết thúc, có thể qua thu được tài vụ thời điểm, thần sắc trên mặt bỗng nhiên ngưng lại, một hai tròng mắt cũng suýt chút nữa chừng đi ra. Chỉ thấy Tiêu Nhiên phát ra này đạo công kích, trong chớp mắt liền tới đến lam sắc cự long trước mặt, trực tiếp từ cự long trương khai long thủ bên trong chui vào, trong nháy mắt đi vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản Trần Thiên một vị một chiêu này chỉ đến như thế thôi. Nhưng sau một khắc, đầu kia ngưng tụ hình thành lam sắc cự long đột nhiên dương thiên giống giận. Liền phảng phất chịu đựng quan hệ cực kỳ thật không thể tin đau đớn giống như. Tiếp theo, ở Trần Thiên chấn động trong ánh mắt, lam sắc cự linh ngưng tụ cực kỳ thân thể đột nhiên bắt đầu một chút tán loạn. Một cỗ vô hình hỏa diễm bỗng nhiên từ cự long trong bụng chui ra. Đêm này nước biển cũng trong nháy mắt bốc hơi lên thành vũ khí. Thời gian nháy mắt, 100 mét cự long hóa thành đầy trời sương mù màu trắng quanh quẩn ở bên cạnh hai người. Bán thần cảnh trí cường giả mượn thiên địa nhất kích, bị Tiêu Nhiên một chiêu đánh tan. Không, cái này không thể nào. Một bên Trần Thiên hoàn toàn biến sắc, đầy mặt khó chịu, mãi đến tận hiện ở. Hắn đều không thể tin được chính mình cường hãn như vậy nhất kích, đều đang bị Tiêu Nhiên nhìn như nhẹ nhàng nhất kích cho đánh tan. Không có quan hệ là không thể nào. Chẳng qua là ngươi vẫn không có lĩnh ngộ thấu a. Tiêu Nhiên bình thản nói dần dần truyền đến. Chữ thứ nhất vừa xuất hiện, Tiêu Nhiên liền nâng lên chân trái hướng về bên này đi tới. Làm cuối cùng một cái chữ hạ xuống thời điểm, Tiêu Nhiên khoảng cách Trần Thiên đã bất quá 10 mét khoảng cách thôi. Trong tay Thanh Phong kiếm lần thứ hai hung hãn ra tay. Liên tục không ngừng công kích điên cuồng hướng về Trần Thiên áp bách tới. Người điên, người liền là thằng điên. Trần Thiên sắc mặt thay đổi. Giờ khắc này trong cơ thể hắn pháp lực đã chỉ còn dư lại 1-2 thành thôi. Trước kia cùng Tiêu Nhiên chiến đấu liền tiêu hao không ít. Sau đó triệu hoán cái kia lam sắc cự long đừng xem nhẹ nhàng. Trên thực tế nhưng là tiêu hao hắn không ít pháp lực. Mà Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực chỉ ít còn sót lại hơn nửa. Nói riêng về kéo dài, Trần Thiên khả năng đã gắng không nổi Tiêu Nhiên. Bất quá, Trần Thiên dù sao cũng là bán thần cảnh cường giả, dù cho trong cơ thể pháp lực còn thừa không có mấy, tôn nghiêm cũng là không cho dễ dàng khiêu khích. Nhìn thấy Tiêu Nhiên hung hãn đánh tới, cũng là bỗng nhiên xông lên. Hai người lần thứ hai cuộc chiến đấu đứng lên. Trong lúc nhất thời lần thứ hai bọt nước đầy trời. Bốn phía đâu đâu cũng có đầy trời hơi nước lắp bắp. Hai người thân ảnh ở bên trong mơ mơ hồ hồ. Căn bản không thấy rõ. Ước chừng một chén trà sau. Giữa không trung giao chiến Tiêu Nhiên hai người lần thứ hai vừa chạm liền tách ra. Lần này, Tiêu Nhiên hai con trên đã xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi hột. Mà một bên Trần Thiên, nhưng là sắc mặt trắng bệch, một cái cánh tay càng là đã không cánh mà bay. Đó là vừa nãy giao chiến lúc, nhất thời không quan sát, bị Tiêu Nhiên một kiếm cắt đứt. Mà Tiêu Nhiên trên thân thanh ti giáp mặt ngoài, càng là thêm ra mấy chục đạo kiếm ngấn. Trong đó mấy đạo đã trực tiếp xuyên thấu Tiêu Nhiên chiến giáp. Bất quá vẫn chưa thâm nhập liền bị Tiêu Nhiên cho tới hạ xuống. Trận chiến đấu này chỉ có thể dùng thế lực ngang nhau để hình dung. Cho dù là tình hình trận chiến cực kỳ khốc liệt, đến cuối cùng cũng không có phân ra cái thắng bại đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1207, thần hồn cảnh cường giả hiện chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.